phụ trách vũ trụ hạm đội kiến thiết thành viên thường trực đại biểu rót giờ phát tới mời, thỉnh hắn leo lên người chấp hành hiệu quan sát lần này diễn tập. Vì vậy Kiều Luật cưỡi một chiếc máy bay con toy đi đến người chấp hành hiệu, lại một lần nữa kiến thức đến chiếc này gần 2 vạn mét dài siêu cấp diệt tinh hạm. Kiều Luật còn là thán phục tại kia tựa như một tòa thành thị thân hạ mặt ngoài, tiến thêm một bước mở rộng kho chứa máy bay diện tích, người chấp hành hiệu nhìn qua giống như là một cái cự đại tổ ong, có thể thoải mái mà dung nạp xuống mấy vạn khung tinh tế máy bay chiến đấu, chỉ huy kia ra ra vào vào, khi thì công kích khi thì chữa. Chị chính thức tiến nhập đến bên trong kho chứa máy bay bộ về sau. Kiều Luật rồi mới lý giải vì sao người chấp hành hiệu muốn sử dụng giá rẻ thức e máy bay chiến đấu với tư cách là tàu mẹ cơ. Đang thi hành người hiệu hạm trong cơ thể, là một mảnh hoàn chỉnh thức e máy bay chiến đấu sinh sản tuyến, thậm chí có thể trở về thu trong vũ trụ trôi nổi các loại hài cốt cùng khoáng vật, tại ngắn ngủn vài phút bên trong kiến tạo thành một trận mới tinh thức e máy bay chiến đấu. Đều nhịp dây chuyển sản xuất cấp nhân một loại đặc biệt công nghiệp mỹ cảm, toàn bộ tự động hóa sinh sản cẩn thận tỉ mỉ địa hoàn thành lấy tất cả tác nghiệp. Lúc này Kiều Luật vẫn kinh ngạc phát hiện, với tư cách là nhãn hiệu cái bia tiểu hành tinh vẫn phần lớn là bao hàm có mỏ kim loại vật thiên thể. Thức e máy bay chiến đấu dùng hạt nhân ngư lôi đem nổ nát vụn, liền đem trong đó khối lớn khoáng vật dùng lôi kéo chùm sáng kéo về đến người chấp hành hiệu, đầu nhập sinh sản tuyến dùng làm đám tiếp theo máy bay chiến đấu tài liệu. Quả thật chính là vừa đứng thức phục vụ di động nhà xưởng, từ thu thập nguyên liệu đến sinh sản thời cơ chiến đấu đến đầu nhập tác chiến, toàn bộ đều đang thi hành người hiệu thân hạm nội bộ hoàn thành. Khó trách muốn dùng tương đối giá rẻ thức e máy bay chiến đấu, nếu như không phải là loại kết cấu này đơn giản, giá cả rẻ tiền đôi động cơ phản lực máy bay chiến đấu. Căn bản cũng không có biện pháp như thế liên tục không ngừng địa đại lượng sinh sản, vẫn có thể đủ các loại hài cốt cùng tiểu hành tinh khoáng vật liều hiệu ra, ngay tại chỗ lấy tài liệu địa nhanh chóng kiến tạo. Không hề nghi ngờ, cải tạo người chấp hành hiệu đi là không người cơ bầy ong chiến thuật, muốn chính là dựa vào liên tục không ngừng địa khổng lồ số lượng áp đảo địch nhân, thức e máy bay chiến đấu chính là vì này lượng thân đính tạo. Tiêu Luật một bên đi thăm người chấp hành hiệu thượng sinh sản tuyến, một bên đi đến cầu tàu phòng chỉ huy, rốt giờ đã tại bậc này sau đã lâu. Người chấp hành hiệu cũng từng bước một lái vào tiểu hành tinh mang. Kiều Luật, hoan nghênh. Thế nào, chúng ta đệ nhất chiếc hàng không vũ trụ mẫu hạm. So với ta trong tưởng tượng lợi hại nhiều. Kiều Luật nguyên lai tưởng rằng người chấp hành hiệu hội chở khách đại lượng ít cánh máy bay chiến đấu, tựa như truyền thống hàng mẫu đồng dạng dựa vào tàu mẹ dung lượng thủ thắng, không nghĩ tới sẽ biến thành một tòa di động nhà xưởng, dựa vào vừa đánh biên tạo liên tục không ngừng máy bay chiến đấu. Rốt giờ giải thích nói ít cánh máy bay chiến đấu tính năng rất cao. Nhưng đối với người điều khiển yêu cầu cũng cao, trước mắt chúng ta AI còn khó hơn lấy đảm nhiệm, cũng không có biện pháp tại trong thời gian ngắn bồi dưỡng được nhiều như vậy phi công ưu tú. Cho nên giá rẻ thức e máy bay chiến đấu liền trở thành chọn lựa đầu tiên, cộng thêm thuận tiện đại lượng sinh sản đặc điểm, chúng ta liền đem người chấp hành hiệu cải tạo thành như vậy. Ít cánh máy bay chiến đấu liền cùng loại với sở tạ cờ giặc bên trong tinh linh phượng hoàng thời cơ chiến đấu, tính năng tự nhiên là nếu so với tinh linh hàng mẫu chặn đường cơ cao đến không biết chạy đi đâu. Nhưng sẽ không có khả năng nhanh chóng sản xuất ra, thỏa mãn tinh linh hàng mẫu nhanh chóng bổ sung tàu mẹ cơ cần. Đem so sánh ra, thức e máy bay chiến đấu còn muốn càng thêm giá rẻ, dùng các loại hài cốt cùng mỏ kim loại vật liền có thể chắp vá xuất ra, đơn giản là muốn nhiên liệu cùng đạn dược, quả thực là không thể lại giá rẻ. Đương nhiên, người chấp hành hiệu thượng máy bay chiến đấu cũng đã đổi thành không người điều khiển loại hình, liền sinh lực cũng không tính, tiêu hao hết bao nhiêu cũng sẽ không đau lòng. Người chấp hành hiệu ngay tại vô số thức e máy bay chiến đấu yểm hộ, xuyên qua rậm rạp chẳng trị tiểu hành tinh mang theo đại lượng mỏ kim loại vật thắng lợi trở về, thu thập hiệu suất cao đến dọa người, đều làm người mang không rõ ràng lắm đây là công trình thuyền còn là hàng không vũ trụ mẫu hạm. Đệ nhị chiếc hàng không vũ trụ mẫu hạm cũng đang tại kiến tạo, có cải tạo cũng sử dụng người chấp hành hiệu kinh nghiệm, chúng ta chân chính bắt đầu lại từ đầu kiến tạo sản phẩm trong nước hàng không vũ trụ mẫu hạm sẽ thiết kế càng thêm thành thục, từ mọi phương diện mà nói đều có lợi. Rốt giờ tiến thêm một bước nói. Xác thực, như vậy so với tổng linh khai thủy muốn tốt hơn nhiều, lưu lãng địa cầu vũ trụ hạm đội chính là một chút như vậy điểm kiến tạo lên. Tiêu Luật vấn đạo như vậy Tân Nguyệt cứ địa cải tạo tiến hành có trầm yêu dạng nghi. Coi như thuận lợi sao? A, thử tinh thượng linh kiện cũng đã vận chuyển đến, đang tại gạ lần. Ê ở sổ dưới sự chỉ huy một lần nữa lắp ráp. Không có ai so với hắn càng rõ ràng tử tinh cấu tạo, tại Tân Nguyệt cứ địa cải tạo sau khi hoàn thành. Đều có thể cầm vượt qua vật chất lò phản ứng năng lượng hướng phát triển lưu lãng địa cầu, giúp đỡ giúp bọn ta xuyên việt đến tân thế giới. Lưu lãng địa cầu hạm đội đi theo nghĩa quân thống nhất hệ ngân hà còn có một cái khác trọng yếu nhiệm vụ, chính là chọn khả năng thu về đế quốc lúc trước cướp đoạt ký bở cờ di tổ, với tư cách là vượt qua vật chất lò phản ứng nhiên liệu cung ứng, tại lưu lãng địa cầu xuyên việt về sau vẫn có đầy đủ nguồn năng lượng còn thừa. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành, xem ra lần này Kiều Luật là thật có thể yên tâm. Chương 565, đi đến tân thế giới. Một giây nhớ kỹ, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bụt đọc miễn phí. Kế tiếp mấy tháng, Lưu Lãng địa cầu đều đang bận rộn lục lấy các loại kiến thiết, tâm linh chi hoa, thí tinh giả cứ địa, Einstein xích đạo, mỗi nhất hạng đều là so với hành tinh động cơ còn muốn hùng vi công nghiệp kỳ quan. Tại vô số người dưới sự nỗ lực, tâm linh chi hoa công trình tiên phong lấy được thành quả, to lớn cái bệ đứng vững tại mặt đất phía trên, hướng kéo dài xuống suốt một mảnh sâu không thấy đáy đường hầm. Từ gờ giả sở tiến sĩ đoàn thể bồi dưỡng tâm linh chi hoa cây non, chính thức cấy ghép đến cùng chỗ ngồi mặt, để cho kia gốc không ngừng hướng phía dưới lan tràn, hấp thu chất dinh dưỡng khỏe mạnh phát triển. Tâm linh chi hoa đầy khai mở trong thời gian, liền là địa cầu ý chí thức tỉnh thời điểm. Cùng lúc đó, lợi dụng tử tinh linh kiện cải tạo tân nguyệt cứ địa, cũng trên cơ bản hoàn thành thăng cấp. Tại lúc trước bị Kiều Luật dùng địa cầu chi kiếm cắt ra cự đại trong cái khe, hiện giờ tăng thêm thượng một môn tân siêu cấp laser cản động. Giống như là tại tinh cầu mặt ngoài mở ra một con mắt, còn nhớ rõ lúc ban đầu cái tinh cầu này chính là giọt chi nhãn kia mà. Môn chủ này pháo không thể nói là đạt tới tháng riêng lịch sử bên trong thí tinh giả cứ địa có thể một pháo phá hủy hảo mấy cái tinh cầu trình độ, nhưng uy lực cũng không kém hơn tử tinh siêu cấp laser cản động. Chẳng qua hiện nay cố năng lượng này muốn trước dùng để cho Lưu Lãng địa cầu xuyên Việt đến kế tiếp vị diện, bất chi bất giác nửa năm thời hạn đã sắp hết. Trong đoạn thời gian này mặt, Lưu Lãng địa cầu trợ giúp Tân Cộng Hòa Quốc bắt lại mấy cái hạch tâm tinh hệ, trở thành Tân Cộng Hòa Quốc lập quốc căn cơ. Lúc này đế quốc thế lực còn sót lại đã không đủ gây sợ, Tân Cộng Hòa Quốc đã có năng lực hoàn thành hệ ngân hà thống nhất, chính phủ liên hiệp cũng liền rút về phái ra vũ trụ hạm đội, khiến chúng nó phản hồi Lưu Lãng địa cầu. Xuất trinh thì Lưu Lãng địa cầu hạm đội còn là chỉ có Ạc Doi ổ hiệu, Vạn Niên Phong Tuyết hiệu cùng Viễn Trinh hiệu ba chiếc tinh tế chiến hạm, trở về đã biến thành một chi rất có quy mô vũ trụ hạm đội. Trong đó bao gồm Lưu Lãng địa cầu đệ nhị chiếc hàng không vũ trụ mẫu hạm Bắc Minh hiệu, nhẹ hình tuần dương hạm Già Lâu La hiệu, tàu khu trục trục phong hiệu, thăm dò người hiệu, tàu bảo vệ bối gồn hiệu, Bạch Thương hiệu. May mắn đế quốc lưu lại đại lượng tinh tế vũ tàu, Lưu Lãng địa cầu tài năng tại trong thời gian ngắn cùng hạ triệu tụ giống như kiến tạo tân thuyền. Bộ phận thậm chí chính là tiếp nhận ngân hà đế quốc đang tiến hành nhưng chưa xong việc hạng mục, một lần nữa thiết kế cải tiến trở thành Lưu Lãng địa cầu hạm đội một thành viên. Cộng thêm một lần nữa cải tạo vì hàng không vũ trụ mẫu hạm người chấp hành hiệu, hiện giờ Lưu Lãng địa cầu đều có thể phân ra 3 chi vũ trụ hạm đội chiến đấu quần, phân biệt lấy Ạc Doi ổ hiệu, Bắc Minh hiệu cùng người chấp hành hiệu với tư cách là tàu chiến chỉ huy, có thể thỏa mãn tại rộng lớn vũ trụ trong phạm vi nhiều tuyến tác chiến nhu cầu. Ý nghĩa tự nhiên là không cần nói cũng biết. Trừ đó ra, kỳ bở cờ giết tổ cùng mẽn đã lộ gì ẩn thiết đều trọng yếu tài nguyên đều có tới trình độ nhất định thu thập. Kỳ bở cờ giết tổ có thể dùng làm vượt qua vật chất lò phản ứng nhiên liệu, đồng thời cũng là chế tạo kiếm quang hoạch tâm tài nguyên. Mẽn đã lộ gì ẩn thiết thì là độ cứng không kém hơn vịt dạng nhì ủng kim loại, chỉ là không có hấp thu động năng đặc tính, vẫn là cực kỳ ưu tú thiết giáp tài liệu. Lưu Lãng địa cầu cùng Tân Cộng Hòa Quốc xây dựng trường kỳ mậu dịch cùng hợp tác quan hệ. Dựa theo lệ cũ lưu lại một tòa hành tinh động cơ với tư cách là đại sứ quán, liền đứng vững tại với tư cách là Tân Cộng Hòa Quốc thủ đô kỳ rổ cây dâu trên tinh cầu. Nơi này đã từng cũng là ngân hà trong đế quốc, chỉ bất quá hết thảy đều đã thay đổi triều đại, đế quốc thống trị vừa đi không quay lại. Tại nhã văn số 4 chiến dịch, Luke theo sau Obi Hoàn đi tìm hệ ngân hà trung nguyên lực người sử dụng, thầy cho hai người quyết định xây dựng lại dễ đi đoàn, vì thế bọn họ thậm chí tìm đến ẩn cư nhiều năm rổ đại sư, cùng với xạ. Gơ rẽ ra đề cập tới dê đi cát. Cách nói tư. Với tư cách là nguyên lực mẫn cả người chỉ rụt liền có may mắn trở thành vị trí đầu nao chính thức tân một đời tuyệt địa học đồ. Hắn cuối cùng từ cầm lấy quải trượng đánh nhau đến huy vũ lấy kiếm quang tác chiến, tiêu chí lấy dê đi đoàn phục hưng. Nguyên bản bọn họ đều bận rộn tại huấn luyện cùng tiêu diệt đế quốc thế lực còn xuất lại, thẳng đến nghe nói Lưu Lãng địa cầu sẽ phải rời đi, rồi mới vội vàng địa gấp trở về tiễn đưa. Tất cả mọi người lại một lần nữa tụ tập tại nhã văn số 4 vệ tinh. Ở chỗ này có thể rõ ràng địa ở trên trời thấy được Lưu Lãng địa cầu, ở chỗ này cử hành long trọng tống biệt nghi thức. Kiều Luật với tư cách là đại biểu tham gia lần này tống biệt hội, cũng bởi vậy nhìn thấy từng cái một quen thuộc gương mặt. Trộm hiệp sĩ số 1 đội viên nhóm, C3PO cùng EZ2J2 này đối với người máy kẻ dở hơi, Obi-Wan cùng Luke thời trò, cùng với từ tử tinh thượng cứu về còn chưa kịp gặp mặt Lệ Ạ công chúa. Lệ Ạ công chúa đầu tiên đối với hắn gửi tới lời cảm ơn nói, Kiều Luật xử lý công việc. Cảm tạ ngươi sợ làm hết thảy, nếu như không phải là ngươi ngăn cản đạt. Và đờ, sợ là chúng ta đều không có cơ hội ở chỗ này gặp mặt. Lúc ấy Lệ Ạ công chúa đã bị cầm tù tại tử tinh, cho nên nếu như đạt. Và đờ thành công dẫn bạo tử tinh, nàng đương nhiên là không thể nào may mắn còn sống sót hạ xuống. Tiêu Luật lại lắc đầu nói, ta chẳng qua là làm chính mình phải làm. Nói thật, hắn đã hoàn toàn chẳng quan tâm Lệ Ạ công chúa, một lòng chỉ là không muốn làm cho Lưu Lãng địa cầu tất cả mọi người nỗ lực thất bại trong gang tấc. Bất kể như thế nào, ta đều thiếu nợ ngươi một phần đại nhân tình. Lệ Ạ công chúa kiên trì nói. Tiêu Luật cười nói, như vậy liền mong ước chúng ta hữu nghị trường tồn a. Đón lấy hắn lại tìm đến Ẹn Đỏ thượng úy, đối với hỏi hắn, như thế nào không thấy mẹ đã lộ gì ân người, hắn không phải là đã bị các ngươi kéo lên thuyền hải tặc sao? Đương nhiên, cái gọi là kéo lên thuyền hải tặc ý tứ là gia nhập nghĩa quân, mẹ đã lộ gì ân người đã không cần dựa vào đương thợ săn tiền thưởng tới duy trì sinh kế. Ẹn Đỏ thượng úy lắc đầu nói, hắn bị ủy thác đi tìm rỗ đại đại sư còn lại tộc nhân, không biết chạy đi nơi đâu. Dù sao hắn sẽ không thích loại này náo nhiệt địa phương, liền cho phép hắn đi a. Nói cũng thế. Có lẽ đối với mẹ đã lộ gì ân người đến nói, lại là một đoạn tân mạo hiểm. Cuối cùng đi lên cáo biệt là Obi-Wan cùng Luke thời trò, đi qua mấy tháng này rèn luyện, Luke hiển nhiên trở nên thành thục rất nhiều, cũng không được đối với cha mình sự tình canh cánh trong lòng. Bọn họ vừa lên tới liền cùng Tiểu Luật lấy rễ đi phương thức chào hỏi nói. Nguyễn Nguyên Lực cùng ngươi cùng tồn tại. Đi qua nhiều chuyện như vậy, những lời này nghe cũng mười phần hoài niệm. Obi-Wan đại biểu tân rễ đi đoàn nói, lần này may mắn có các ngươi, rễ đi đoàn mới có thể xây dựng lại. Chúng ta sẽ không quên đi phần ân tình này, nếu như ngày sau có cần, rễ đi chắc chắn hưởng ứng ngươi hiệu triệu. Có ngươi một câu nói kia liền đầy đủ. Tiểu Luật hài lòng nói. Luke cũng đúng Tiểu Luật nói, hiện tại ta cũng là một người hợp cách rễ đi, có cái gì vội vàng có thể giúp được việc, thỉnh nhất định phải tới bảo ta. Obi-Wan lại lắc đầu nói, ngươi còn kém xa lắm đâu, Luke, trước hoàn thành rỗ đại đại sư bố trí chương trình học A. Vậy căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ A. Luke lập tức phản bác. Tin tưởng Nguyên Lực, ngươi là có thể làm được. Bất kể như thế nào, trận này sờ ta ruột cuối cùng là rơi xuống màn tre, Lưu Lãng địa cầu cũng sẽ phải lên đường. Ở chỗ tất cả mọi người cáo biệt, Tiêu Luật truyền tống về đến Lưu Lãng địa cầu, lúc này cự đại năng lượng lại lần nữa thang cứ địa siêu cấp laser cả nồng chút xuống hạ xuống, bị Lưu Lãng địa cầu chạy về thủ đô sao động cơ sở tiếp thu, trở thành đột phá thứ nguyên vách tường xuyên việt đến kế tiếp vị diện năng lượng. Một vạn đạo tờ lạt mạ quang trụ đâm rách thiên không, dần dần trở nên càng thêm chói mắt. Kéo lấy thật dài lam sắc đuôi lửa, Lưu Lãng địa cầu bắt đầu không ngừng gia tốc, cho đến đột phá tốc độ ánh sáng tiến nhập đến vượt qua không gian. Tại Nhã Văn số 4 vệ tinh nhìn lên, giống như là một quả lưu tinh phá vỡ phía chân trời, trong lúc bất chợt liền tiêu thất ở phương xa. Tham gia tống biệt hội tất cả mọi người ngưỡng nhìn trời không, đưa mắt nhìn Lưu Lãng địa cầu xa xa, đồng thời trong lòng nói thầm: Lưu Lãng địa cầu, Nguyễn Nguyên Lực cùng ngươi cùng tồn tại. Chương 566, Tam đại phi thăng. Lưu Lãng địa cầu ra tốc lái vào vượt qua không gian, nơi này cảnh sắc đã là làm cho người ta nhìn quen không trách. Hành tinh động cơ phun ra tợ lạt mạ quang trụ chiếu sáng mặt đất, đi qua ngắn ngủi tị nạn, mọi người từ trong thành thị dưới mặt đất xuất ra, lại khôi phục lại sinh hoạt hàng ngày bên trong. Tiêu Luật cầm đến hoàn thành sở ta đột vị diện nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng 16.000 văn minh, cộng thêm lúc trước hối đoái tỉnh lại địa cầu hạng mục còn lại 25.000 văn minh, để cho tình hình kinh tế văn minh điểm lần nữa khôi phục lại hơn 4 vạn. Cũng đủ để ứng phó rất nhiều bất cứ tình huống nào. Bất quá quan trọng hơn đương nhiên là đằng sau chủng tộc đặc thù Lan Một, đây chính là liền ngay cả văn minh điểm đều không đổi được đồ vật. Hiện giờ Lưu Lãng địa cầu đã có được, quê hương ôm ấp tình cảm, trưởng khống tự nhiên, thiết kế tiến hóa, đều chủng tộc đặc thù, mỗi nhất hạng đều có được không gì sánh kịp cường đại hiệu quả. Trưởng khống tự nhiên, để cho Lưu Lãng địa cầu sinh thái hoàn cảnh từ lúc ban đầu hoang vu đất chết nhanh chóng khôi phục lại hiện giờ sinh cơ bừng bừng bộ dáng, thiết kế tiến hóa thúc đẩy hoàn mỹ TV rút cải tạo thành công lao, quê hương ôm ấp tình cảm, lại càng là Lưu Lãng địa cầu kế hoạch có thể áp dụng mấu chốt. Lần này lại không biết sẽ xuất hiện thế nào chủng tộc đặc thù, để cho Kiều Luật đi tiến hành lựa chọn. Kiều Luật mở ra hệ thống nhắc nhở mặt bản, quả nhiên phía trên đã có 3 cái tuyển hạng đang chờ hắn, đồng thời lần này xuất hiện đồ vật, còn xa xa vượt quá hắn tưởng tượng. Tâm thắng tại vật, hài hòa tính khuynh hướng đạt tới 150 mở khóa. Theo đối với vũ trụ huyền bí không ngừng mà xâm nhập rõ ràng, chúng ta phát hiện trên thế giới xác thực tồn tại loại nào đó có thể cùng tinh thần ý chí sản sinh cộng minh năng lượng, linh năng, nguyên lực, bất luận tên cứ gọi là gì, đều không thể phủ nhận chúng chân thật tồn tại. Có lẽ chúng ta còn có chưa khai thác xuất ra nội tại tiềm năng, ý chí tác dụng so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hiệu quả, minh tưởng hiệu suất 100%, linh năng cường độ 30, một ít thân thể nội tại tiềm năng đem đạt được thức tỉnh, sau đó phạm vi dần dần mở rộng đến tất cả chủng tộc. Hợp thanh tiến hóa. Máy móc tính khuynh hướng đạt tới 300 mở khóa. Thông qua đối với tay chân giả cùng thần kinh cắm vào vật không ngừng nghiên cứu, chúng ta chân chính nhận thức đến, nhân thể chính là một máy tinh vi máy móc, cho mình lắp đặt thượng tốt hơn linh kiện cũng không có cái gì đáng xấu hổ. Bỏ qua mất thân thể nhỏ yếu bộ phận, chúng ta có thể tiến hóa đến hoàn toàn mới giai đoạn. Hiệu quả, tay chân giả thích hướng tính 100%, máy móc cải tạo hiệu suất 50, cho phép cùng máy móc chủng tộc tiến hành sinh sôi nảy nở. Gen cải tạo, biến dị tính khuynh hướng đạt tới 100 mở khóa. Tự nhiên tiến hóa cho tới nay chỉ có thể dùng một cái đơn giản mà lại thô bạo từ để hình dung, thất bại, mấy chục ước năm chọn lọc tự nhiên thành quả còn không bằng nhân loại chúng ta vài chục năm khoa học phát triển. Hiện giờ, chúng ta đem tự mình định nghĩa thành công. Hiệu quả, gen cải tạo thành công suất 80, chủng tộc bình quân tuổi thọ 60 năm, miễn dịch bộ phận virus cùng tật bệnh bị nhiễm. Lần này xuất hiện tuyển hạng đều cùng cái nào đó khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng có quan hệ, có thể nói là lưu lãng địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển đến nay thành quả, cuối cùng là đến chủng tộc thăng hoa thời khắc. Chỉ bất quá đối với kiểu luật mà nói liền 10 phần xoắn xuýt, nguyên nhân chính là mỗi nhất hạng đều cường đại như thế, cho nên mới càng thêm khó có thể lựa chọn. Gen cải tạo, có thể vì tê virus, tuyệt cảnh virus thậm chí mới nhất tiêm bắt đầu thể virus sản sinh tốt hơn hiệu quả, thậm chí nếu như có thể cầm cơ nhân tỏa mở ra khi đến nhất giai, không hề nghi ngờ cũng là không thua bởi linh năng lực lượng. Đồng thời vẫn cung cấp một chủng tộc bình quân tuổi thọ 60 năm hiệu quả, cơ hồ là cầm người đồng đều tuổi thọ cho kéo dài gấp đôi, tuy hiện giai đoạn nhìn không đến cái gì lợi ích thu được, nhưng từ lâu dài đến xem mang đến ảnh hưởng không thể đo lường. Hợp thành tiến hóa, cung cấp là tay chân giả thích hướng tính cùng máy móc cải tạo hiệu suất, nói rõ chính là một cái tiếp nhận tay chân giả cải tạo càng nhiều người, lợi ích thu được lại càng lớn chủng tộc đặc thù, tốt nhất là toàn dân đều sử dụng tay chân giả cùng thần kinh cắm vào vật, để cho sức lao động trình độ đề thăng một cấp bậc. Mặc dù nói là tay chân giả, nhưng kỳ thật tại hiện giờ lưu lãng địa cầu, đã không phải là đơn thuần máy móc. Tỷ như kiểu luật tay trái, trừ người hiểu rõ tình hình bên ngoài, căn bản cũng không có người biết nó là tay chân giả, thông qua vịt dạ nì ủn nguyên tử cùng sinh vật tế bào dung hợp, trên cơ bản nhìn không ra cái gì máy móc bộ phận, cho dù là xúc cảm cũng cùng nhân loại làn da giống như lúc. Càng có thậm chí, đã toàn thân cơ giới hóa, tỷ như giỏ hạ binh sĩ, từ bề ngoài thượng cũng cùng nhân loại không hề có khác nhau. Tại hoàn thành hợp thành tiến hóa, thậm chí có thể cùng nhân loại đột phá sinh sản cách ly, tiểu luật liền hoàn toàn không biết là làm như thế nào đến. Đương nhiên, Transformer cũng là máy móc chủng tộc, tiểu luật đối với cái này lại càng thêm khó có thể tưởng tượng. Tâm thắng tại vật, nhìn qua là trong đó bảo thủ nhất nhất hạng, chung quy vô luận là hợp thành tiến hóa, còn là gen cải tạo, đều tất nhiên cần đại lực phổ biến tay chân giả cải tạo hoặc gen cải tạo, mới có thể đạt được tương đối cao lợi ích thu được. Tốt nhất là có thể toàn dân tham dự, ít nhất cũng cần tuyệt đại đa số, mới có thể để cho tất cả chủng tộc hoàn thành tiến hóa. Tâm thắng tại vật, không cần như thế, nó mang đến lợi ích thu được là thay đổi một cách vô tri vô giác, lúc ban đầu chỉ là từ rất ít người bắt đầu, sau đó càng ngày càng nhiều người thức tỉnh tiềm năng, bất luận loại năng lực này là linh năng, nguyên lực còn là khác cái gì. Vừa vặn vừa gặp lưu lãng địa cầu đang tại thực hành tỉnh lại địa cầu kế hoạch, tỉnh lại địa cầu sẽ dẫn phát linh khí phục hồi hoặc thiên địa dị biến, lúc này nhân loại vừa vặn nắm giữ sử dụng loại lực lượng này phương thức, nói không chừng cũng tìm được càng kết quả tốt. Bất quá từ nhân quả quan hệ nhìn lên, đang là vì kiểu luật lựa chọn tỉnh lại địa cầu hạng mục, mới khiến cho lưu lãng địa cầu hài hòa tính khuynh hướng đạt tới 150, mở khóa cái này tân chủng tộc đặc thù. Hiện tại chính là lựa chọn thời điểm, máy móc, biến dị, hài hòa muốn lựa chọn trong đó nhất hạng. Với tư cách là lưu lãng địa cầu nhân loại tân chủng tộc đặc thù, Tiêu Luật rất muốn lập tức liền làm ra lựa chọn, bất quá chung quy lần này sự việc liên quan trọng đại, hắn vẫn không thể cá nhân độc đoán địa làm ra quyết định. Vô luận là lựa chọn kia nhất hạng, đều có khả năng dẫn phát nhân loại phân liệt, có người bài xích tay chân giả cắm vào, có người bài xích gen cải tạo, còn có người bài xích linh năng giả, những cái này đều là tại lưu lãng địa cầu thượng khách quan tồn tại quần thể, tựa như lúc trước lưu lãng địa cầu trong kế hoạch phi thuyền phái đồng dạng. Bất luận lựa chọn kia nhất hạng, đều nhất định sẽ có người phản đối. Chỉ bất quá kiểu luật lại không thể cái gì cũng không tuyển, vô ích bỏ lỡ cơ hội lần này. Bất kể như thế nào, nhân loại đều muốn không ngừng đi phía trước phát triển, trốn tránh cuối cùng cũng không thể giải quyết vấn đề. Đương nhiên, tuy hệ thống cho tuyển hạng chỉ có thể lựa chọn một cái, nhưng cũng không phải là có nghĩa là tam đại tính khuynh hướng chính là lẫn nhau không kiêm dung. Kiểu luật chính mình chính là tốt nhất ví dụ, hắn đồng thời tập vịt dạ nì ủng cộng sinh thể tay chân giả. Hoàn mỹ tê vi rút cải tạo cùng với linh năng thiên phú tại một thân, cũng không thấy có vấn đề gì. Chỉ là lưu lãng địa cầu cuối cùng sẽ xuất hiện một cái chủ lưu đám người, quyết định ưu tiên muốn phát triển kia nhất hạng khoa học kỹ thuật, đây là lần này lựa chọn ý nghĩa. Tiêu luật cần tìm chính phủ liên hiệp những người khác thương lượng một chút, thậm chí làm một chút dân ý điều tra, chung quy đây là liên quan đến cả nhân loại chủng tộc vấn đề,

mà là một cái thế giới giả tưởng, nhưng so với hiện thực càng thêm nguy cơ tứ phía, không cẩn thận sử dụng đưa mất tánh mạng. Chương 569, tiến nhập cơ thể mẹ. Mặc dù nói là trên cơ bản có thể xác định lần này tọa độ hướng phát triển vị diện là The Matrix, nhưng là xuất hiện một cái cự đại phiền toái. Đó chính là hành tinh động cơ truyền tống tháp có thể đến cũng không phải hiện thực thế giới, mà là The Matrix bên trong thế giới giả tưởng, cũng chính là mẫu trong cơ thể. Nay đã có thể 10 phần phiền toái, nếu như nói có thể trực tiếp đến The Matrix hiện thực thế giới, như vậy lấy Lưu Lãng địa cầu trước mắt quân lực mà nói, chính là nhẹ nhõm nghiền ép đi qua. Trung quy liền ngay cả cái hành tinh cũng có thể phá hủy, chỉ là một cái tinh cầu máy móc đại quân căn bản cũng không tính là gì, nị ở trong thế giới máy móc sinh mạng thể chính là vết xe đổ. Nhưng mà hiện giờ Lưu Lãng địa cầu căn bản vô pháp cầm bất kỳ vật thể truyền đưa qua, bất luận trong hiện thực cỡ nào cường đại lực lượng quân sự, cũng không cách nào tiến nhập đến mẫu trong cơ thể. Loại cảm giác này giống như là bị người kêu gào, có bản lĩnh ngươi theo dây mạng lưới tới đánh ta à, thật là có một loại hữu lực khiến cho không ra cảm giác. Hiện tại bày ở Kiều Luật trước mặt vấn đề, liền là như thế nào theo dây mạng lưới tiến nhập The Matrix hiện thực thế giới, một lần nữa định vị hành tinh động cơ truyền tống tháp tọa độ, sau đó tài năng phái ra hạm đội giải quyết xong chỗ đó máy móc. Tiến nhập cơ thể mẹ không thể nghi ngờ chính là một mình xâm nhập địch quân đại bản doanh, tại thế giới giả tưởng trong chỉ có thể dựa theo đối phương chế định quy tắc làm việc, trong hiện thực lực lượng vẫn vô pháp can thiệp đến kia một bên, thậm chí ngay cả một cây thương đều mang không qua. Chỉ có thể nói lần này vị trí tọa độ thật sự là quá mức xảo trá, phải trước xâm nhập địch hậu giết ra lớp lớp vòng đây, sau đó mới có hy vọng gọi đại quân trợ giúp. Dưới loại tình huống này, xác thực rất khó trông cậy vào có người có thể đủ vượt qua trùng điệp cửa ải khó, thông qua cơ thể mẹ chạm đến The Matrix hiện thực thế giới, nhất là những người khác đối với cái này vẫn hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không biết nên liên hệ ai, tài năng thu hoạch đến hiện thực thế giới tin tức. Tiêu Luật ít nhất vẫn biết một chút về nhân loại phản kháng quân sĩ ẩn tồn tại. Đó chính là liên hệ với hiện thực thế giới mấu chốt. Chỉ cần có thể liên hệ với sĩ ẩn, liền có khả năng nhờ vào bọn họ lực lượng, cầm Lưu Lãng địa cầu truyền tống tọa độ một lần nữa định vị đến hiện thực thế giới. Một khi có thể cầm Lưu Lãng địa cầu hạm đội truyền đưa qua, như vậy hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Hạ quyết tâm, Tiêu Luật đối với Trương Bân nói, lập tức chuẩn bị tiến hành tiếp theo truyền tống, ta muốn đích thân qua đi xem một chút. Quá nguy hiểm. Trương Bân kiệt lực khuyên can nói, hiện tại còn không biết bên kia đến cùng phát sinh cái gì, đối với cái này chúng ta vẫn bất lực, mặc dù nói là thế giới giả tưởng, nhưng là thực gặp người chết. Tiêu Luật cười nói, đến nay thôi ta đã làm nguy hiểm sự tình còn thiếu sao. Huống hồ cho dù ta không đi, cũng nhất định sẽ có những người khác đi thôi. Trương Bân không thể bố trí không đồng ý gật đầu, liền giống nhân loại vũ trụ thăm dò đồng dạng, cho dù biết rõ tràn ngập nguy hiểm, cũng như cũ sẽ có người làm việc nghĩa không được trốn bước điệu tiến lên. Ít nhất Kiều Luật đối với nên như thế nào phá cục coi như tâm lý nắm chắc, những người khác cũng chỉ có thể lấy mạng đi dò đường, tuy cuối cùng đại khái cũng có thể được đến kết quả, nhưng trả giá lớn muốn thảm trọng nhiều lắm. Kiều Luật còn là hy vọng tận khả năng giảm ít một chút hy sinh, cho nên vẫn là đưa ra chính mình qua đi xem một chút. Trương Bân biết Kiều Luật chính là có can đảm đi làm loại này lấy thân phạm hiểm sự tình, nguyên nhân chính là như thế mới có hôm nay như vậy địa vị, bất luận nói cái gì đều ngăn cản không hắn. Hào ba, bất quá ngàn vạn không muốn miễn cưỡng, gặp được nguy hiểm liền bỏ chạy chạy, chúng ta sẽ nhớ hết sức biện pháp để cho ngươi an toàn trở về. Cảm ơn. Tại Trương Bân dưới sự hướng dẫn, Tiểu Luật đi đến phát hiện tọa độ hành tinh động cơ truyền tống tháp, nhưng cùng thường ngày không đồng nhất là, lần này bày ở trước mặt hắn là mấy đài ạ vạ tạ trang bị đồng dạng dụng cụ. Thân thể của hắn lại muốn ở lại đây biên, có ý thức truyền tống đến The Matrix Mode trong cơ thể. Tiểu Luật thay đổi một thân đặc thù chế phục, nhìn qua giống như là bệnh phục đồng dạng. Đây là vì thuận tiện giám sát thân thể của hắn trạng thái, phán đoán lúc nào có thể an toàn ngăn ra kết nối. Phát sinh vượt qua lần tử vong sự kiện, làm cho ở đây nhà khoa học biểu tình đều bịt kín vẻ lo lắng, nhất là lần này xuất phát còn là Kiều Luật, tự nhiên để cho bọn họ cảm thấy càng thêm khẩn trương. Trương Bân đối với Kiều Luật nhiều lần dặn dò, nhất định phải cẩn thận làm việc, bên này chúng ta có thể làm sự tình không nhiều lắm, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Yên tâm đi. Tuy Kiều Luật ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ở lai lịch, hắn vội vàng địa lưu lại một phần bút ký, bên trong có hắn biết rõ về The Matrix hết thảy mấu chốt tin tức. Đương nhiên tốt nhất là hắn có thể bình an trở về, bằng không bất luận Kiều Luật trí nhớ cho dù tốt, cũng không có khả năng cầm tất cả The Matrix 3 bộ khúc cho phục chế xuất ra. Nếu là thật sự có cái gì ngoài ý muốn, kia phần bút ký chính là hắn di vật, ít nhất có thể cung cấp một ít có ích manh mối. Làm tốt hết thảy chuẩn bị, Kiều Luật nằm tiến ạ vạ tạ trang bị bên trong. Lần này là Kiều Luật yêu cầu bí mật hành động, cho nên tạm thời chỉ có một mình hắn, muốn thử làm được sự tình rất đơn giản, nghĩ biện pháp cầm ý thức truyền đưa qua, sau đó bình an trở về, chính là từ đơn giản như vậy sự tình bắt đầu làm lên. Theo ạ vạ tạ trang bị cửa khoang chậm rãi quan thượng, Tiểu Luật ý thức dần dần rời khỏi thân thể, thượng truyền, ủ tất loạt, đến the mạ chịp cơ thể mẹ bên trong. Tiểu Luật cảm giác mình tựa như là xuyên qua một mảnh dài rằng giặc thời không đường hầm, xung quanh toàn bộ đều giống như thác nước chiếu nghiêng xuống lục sắc dấu hiệu, không ngừng mà bờ lấy ý biến đổi ký hiệu. Thẳng đến hắn rốt cục tới cảm giác hai chân chạm đất, xung quanh tất cả dấu hiệu ký tự rồi mới biến hóa thành hiện thực vật thể, vách tường, cái bàn, trần nhà. Phảng phất từ hắn đến một khắc này lên, tất cả vật rồi mới sinh thành xuất ra. Đây là một cái hẹp phòng nhỏ, bên trong chỉ có một cái bàn tròn, trên mặt bàn bày biện một chiếc điện thoại, là loại kia tiểu cũ ổ quay quay số điện thoại điện thoại, đoán chừng có rất nhiều người hiện đại cũng không biết nên dùng như thế nào loại này tiểu cũ điện thoại. Đinh linh linh, đinh linh linh. Điện thoại một mực ở vang lên, dường như tại Kiều Luật đến trước khi đến, đã ở chỗ này vang lên. Kiều Luật không có vội vã đi đón gây ra dòng điện, mà là trước kiểm tra thân thể của mình, lúc này hắn ăn mặc là một bộ hắc sắc áo khoác, trừ đó ra lại không có cái khác bất kỳ vật gì. Trọng yếu nhất là hắn tay trái, vốn đã là vịt ra nghi ủng cộng sinh thể tay chân giả. Đi đến thế giới này, lại biến trở về phổ thông tay trái, phảng phất Kiều Luật chưa bao giờ mất đi qua nó đồng dạng. Quả nhiên, hiện thực thế giới hết thảy đều mang không đi vào, cho dù là đã cùng Kiều Luật hòa làm một thể vịt dạ nghi ủn cộng sinh thể, cũng không có cách nào đi theo tiến nhập đến mẫu trong cơ thể. Kiều Luật lại thử cảm ứng một chút, quả nhiên ở cái thế giới này, linh năng cũng là hoàn toàn không tồn tại. Dù sao cũng là máy móc cấu tạo thế giới giả tưởng, còn có thể trông cậy vào chúng lý giải linh năng là cái gì không? Kiều Luật giống như là tờ mì nạ tỏ bên trong chưa bao giờ tới truyền tống về tới T-800 đồng dạng, chứ không cần cởi chuồng bên ngoài. Vẫn thật là một thân một mình, gần như không có lấy cho ra tay đổ vật. Người khác đều là trong hiện thực ta không đúng, trên Inter ta trọng quyền xuất kích. Tiêu Luật lại vừa vặn phản lại, nơi này tình huống đối với hắn tương đối bất lợi. Chương 570, ma trận đặc công. Gutter. Mới nhất địa chỉ Inter, xác nhận xem qua chỗ nghỉ tạm cảnh, Tiêu Luật tiếp lên trên mặt bàn điện thoại. Quả nhiên, từ ống nghe trong truyền đến Trương Bân thanh âm. Tiêu Luật, ngươi đã đạt tới bên kia thế giới sao? Ừ, ta đến. Tuy xung quanh hết thảy thoạt nhìn cũng không có thật sự thực, nhưng từ trên người mình phát sinh biến hóa đến xem, nơi này tuyệt đối là the mạ chịp mẫu trong cơ thể. Nghe được Kiều Luật thuận lợi đến, Trương Bân tạm thời trước tiên là buông lỏng một hơi, sau đó hắn giải thích nói. Ngươi hiện nay đang vị trí gian phòng này là chúng ta lúc trước thí nghiệm bên trong lưu lại cửa sau chương trình, hiện giai đoạn ngươi muốn rời khỏi thế giới này, cũng chỉ có thể thông qua trong phòng này đài điện thoại. Nói một cách khác, một khi ngươi rời đi gian phòng này, hết thể liền cũng không chịu chúng ta khống chế. Nhìn trước khi đến thí nghiệm cũng không phải không hề có thu hoạch, bằng không Tiểu Luật khả năng thật sự muốn quần áo đỏ thâm trần chuồng đi vào. Tiểu Luật hỏi, nói như vậy, ta xem như đen đi vào dầu. Chung quy đây là đi cửa sau, đối với cơ thể mẹ mà nói, hoàn toàn chính là vi rút hành vi. Trương Bân hồi đáp, có thể nói như vậy. Nếu như không phải như vậy, chúng ta căn bản đến không bên này. Đã như vậy, Tiểu Luật liền không thể không cẩn thận mâu trong cơ thể giết độc chương trình. E rằng từ bước ra gian phòng này một khắc này lên, liền lập tức sẽ bị để mắt tới A. Tóm lại, lấy trước lên một bên điện thoại, đây là rời phòng, chúng ta duy nhất công cụ truyền tin, phải tất yếu bảo trì liên lạc. Cái gì điện thoại? Tiêu Luật liếc mắt nhìn xung quanh, 10 phần xác định nơi này cũng chỉ có một máy kiểu cũ điện thoại cố định, căn bản cũng không có cái gì điện thoại. Nhưng mà một giây sau, mấy hàng lục sắc dấu hiệu tại trên mặt bàn hiện ra, nhanh chóng hội tụ thành một máy điện thoại, vẫn phi thường cổ xưa kiểu dáng. Gần như chính là sửa chữa bản điện thoại di động. Vì cái gì không làm tiến vào một chút đâu này? Kiều Luật tò mò hỏi. Chúng ta cũng muốn làm được, thế nhưng hệ thống không cho phép. Thế giới giả tưởng khoa học kỹ thuật tựa hồ bị khóa kín tại năm 1999, bất kỳ vượt qua thời đại này đồ vật, cũng sẽ cam chịu, mặc định, bị bài trừ. Chúng ta chỉ có thể chắt lọc đã tồn tại dấu hiệu tiến hành gây dựng lại, không có cách nào chế tạo ra ở cái thế giới này căn bản không tồn tại đồ vật. Dù sao cũng là tại đối phương thế giới giả tưởng bên trong, liền khó tránh khỏi muốn dựa theo đối phương quy tắc làm việc, xem ra làm được loại trình độ này cũng đã là cực hạn. Tiêu Luật cúp điện thoại cầm lấy điện thoại, một lần nữa chuyển được tín hiệu. Mặc dù là tại trước mắt mình dùng dấu hiệu cấu thành đồ vật, nhưng đương cầm trên tay thời điểm, loại kia xúc cảm cùng trọng lượng cảm giác vẫn là vô cùng chân thật, làm cho người ta căn bản phân không rõ hiện thực cùng giả thuyết. Tiêu Luật cuối cùng quyết định nói, ta hơi xuất đi xem một chút, 30 phút đồng hồ sau trở về. Lần này hành động chỉ là sơ bộ thăm dò, quan sát một chút tình huống, cùng với thăm dò một chút cơ thể mẹ phản ứng. Ngàn vạn phải cẩn thận, không cần đi xuất quá xa, một có biến lập tức thoát đi.

ngươi trước hướng ta chỉ định vị trí đi, tạm thời bảo trì thông tin lặng im, không muốn lại bị bắt được vị trí. Minh Bạch. Tiểu Luật cắt đứt tín hiệu, cũng nhanh chóng rời đi hiện trường. Hắn sở dĩ sẽ bị truy tung đến, cũng là bởi vì cùng Lưu Lãng địa cầu liên lạc phát ra tín hiệu, bởi vậy chỉ cần tạm thời không tiến hành liên hệ, vẫn có nhất định cơ hội trốn. Bất quá vẫn là phải chú ý không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện, tất cả ở vào cơ thể mẹ dưới sự khống chế nhân loại, đều là đặc công cơ sở ngầm, cần đê trong thế giới này mỗi người. Khá tốt đến nay thôi, Tiểu Luật đã chấp hành quá nhiều lần bí mật hành động, được xưng tụng là kinh nghiệm phong phú, không còn là cái gì cũng đều không hiểu thanh niên sức trâu. Hắn thuần thục địa tránh né lấy những người khác ánh mắt, một lần nữa trở lại nội thành, hành tẩu tại âm u hẻm nhỏ, chỉ có như vậy tài năng sợ bị phát hiện. Ở chỗ này chỉ cần cẩn thận những cái kia không nhà để về kẻ lang thang, nói không chừng nháy mắt bọn họ liền sẽ biến thành đặc công, khẩu súng chỉ đến ngươi trên nót. Đang là vì loại này xuất quỷ nhập thân đặc thù, đặc công mới có thể trở thành cơ thể mẹ bên trong làm cho người sợ hãi tồn tại, bọn họ giống như là oán linh âm hồn bất tán, dựa vào chính là quấn quýt chặt lấy. Hiện giờ vẫn không thể gọi Lưu Lãng địa cầu trợ giúp, càng không có biện pháp như vừa rồi bạo lực như vậy trục xuất, Tiểu Luật cũng chỉ có thể càng thêm chú ý cẩn thận, để tránh tái dẫn lên ngọn gió nào sóng. Rõ ràng lần này chỉ là muốn đi qua tìm kiếm đường mà thôi, không nghĩ tới hội diễn biến thành hiện giờ như vậy cục diện. Xem ra vẫn có chút quá mức xem thường cơ thể mẹ, ít nhất tại thế giới giả tưởng, nơi này còn là chúng địa bàn. Đang lúc Tiểu Luật nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ lạ lẫm khí tức, đồng thời đã dựa vào tương đối chi gần. Vì ngăn ngừa bị đặc công phát hiện, Tiểu Luật dứt khoát lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, tốt nhất là tại đối phương bị đặc công nhập vào thân trước, là có thể đem chế phục. Tiểu Luật cánh tay mãnh liệt một khúc, sau này chính là một khuỷu tay đập tới, mang theo lăng lệ tiếng gió muốn trước tiên đem đối phương kích ngã xuống đất. Nhưng mà này đột ngột một khuỷu tay lại bị người đến đưa tay ngăn lại, cũng không có như Tiểu Luật mong muốn như vậy, trực tiếp cầm đối phương đánh nằm sấp trên mặt đất. Kỳ quái, nếu như là sinh hoạt tại mâu trong cơ thể người bình thường, cây ben không ai có thể ngăn cản Tiểu Luật thế lớn lực chỉ một kích, nhưng nếu là đặc công, hẳn là đã sớm nổ súng mới đối với, sẽ không nhận gần đến khoảng cách như vậy. Tiểu Luật nhìn lại, đập vào mi mắt một cái hắc sắc đại đầu trọc, cùng với SHIELZ cục trưởng nít. Fuji đồng dạng. Không thoát đối phương ăn mặc một bộ thon dài hắc sắc áo khoác, vẫn đeo liền kính chân đều không có không khung kính dâm, tiếp được Tiểu Luật một kích chỉ là lui về phía sau vài bước, người bình thường là không thể nào làm được. Đương nhiên, Tiểu Luật cũng không có trực tiếp hạ tử thủ, chỉ là muốn đem đối phương đánh ngất đi, để tránh bị đặc công phát hiện a. Đối phương xoa xoa tiếp được Tiểu Luật tuổi trò thủ trưởng, có vẻ như thân thể năng lực lại muốn đi tơ công nhân hơi yếu một ít, bất quá cũng đã tương đối bất thường. Chính là ngươi cầm cả tòa thành thị cảnh sát đều kinh động. Người da đen đầu chọc khâm phục nói, còn thật là khó khăn lấy tin lực lượng. Tiểu Luật đã nhận ra thân phận của hắn, bất quá vẫn là muốn biết mà còn hỏi chẳng lẽ ngươi cũng là tới truy sát ta sao? Không, ta chỉ là tốt kỳ, là ai cầm nơi này khiến cho rối loạn. Hắn đối với Tiểu Luật vươn tay nói, mẹ Fisato, cùng ngươi đồng dạng bị truy nã người. Không sai, hắn chính là The Matrix bên trong một gã khác trọng yếu nhân vật, phản kháng tổ chức xỉ ẩn một thành viên mẹ Fisato. Với tư cách là thoát khỏi cơ thể mẹ khống chế giác tỉnh giả, hắn đương nhiên địa sẽ không bị đặc công nhập vào thân, cũng có được lấy vượt qua thường nhân năng lực, cho nên mới có thể tiếp được Tiểu Luật tuổi trò. Không nghĩ tới lần này dẫn phát bạo động vẫn mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ, Tiểu Luật nguyên bổn chính là muốn liên hệ thượng phản kháng tổ chức xỉ ẩn, kết quả lại là đối phương trước tìm tới cửa. Bởi vì cái gọi là tái ông mất ngựa, làm sao biết không phúc, Tiểu Luật gây ra lớn như vậy động tĩnh, trừ tao ngộ đặc công truy sát bên ngoài, cũng có thể khiến cho phản kháng tổ chức chú ý. Các ngươi là làm sao tìm được đến ta? Tiểu Luật tò mò hỏi. Hắn một đường đến nay hẳn là đều không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, mẹ phì sở tổ là làm sao biết hắn ở chỗ này. Chúng ta có đặc biệt tin tức khởi nguồn, nàng nói cho ta biết ngươi lại ở chỗ này. Mẹ phì sở tổ bình tĩnh hồi đáp. Tiên tri. Tiểu Luật lập tức ý thức được đây là cơ thể mẹ bên trong thần bí chương trình, tiên tri làm chuyện tốt. Nếu như nói mâu trong cơ thể có ai đi tơ công nhân còn muốn thần thông quang đại, cũng chỉ có vị này có thể khâm định vai chính neo vì chúa cứu thế, vẫn biểu hiện được không gì không biết tiên tri. Khó trách mẹ phì sở tổ có thể tìm đến chính mình, đây là đương nhiên tình huống. Như vậy, có chuyện gì không? Tiểu Luật không nhanh không chậm mà hỏi. Mẹ phì sở tổ hỏi ngược lại ngươi là cái gì cũng không biết sao. Vô ý thức liền đánh vỡ cơ thể mẹ nhiều như vậy quy tắc. Xem ra tiên tri cũng không có báo cho mẹ phì sở tổ quá nhiều. Bằng không hắn cũng sẽ không có những cái này nghi vấn. Tiểu Luật lắc đầu nói không, như lời ngươi nói quy tắc, đánh tử vừa mới bắt đầu liền không tồn tại ở trên người của ta. Nói đến đây, mẹ phì sở tô lập tức liền nhạy bén địa ý thức được,

có thể vì binh sĩ tạo ra tốt hơn đao thương kiếm kích, thậm chí còn có thể tạo ra như súng máy như vậy liên phát cung tiễn. Thế nhưng vương quốc này vĩnh viễn không sẽ phát hiện vật chất là do nguyên tử cấu thành, càng sẽ không thử đi tìm kiếm vũ trụ huyền bí. Bởi vì những cái này đối với máy móc mà nói, đây hết thảy đều là không có ý nghĩa. Chúng không có nhân loại lòng hiếu kỳ cùng sức tưởng tượng, càng không có truy cầu cải biến thiên tính. Nếu như điều kiện cho phép, chúng vui với mấy chục năm như một ngày địa làm lấy đã hình thành thì không thay đổi sự tình. Nghe xong một giải thích, Tiểu Luật Phương mới ý thức tới cơ thể mẹ giá trị. Nếu như không có cơ thể mẹ, máy móc văn minh phát triển trình độ đã bị khóa kín, chỉ có dựa vào đối với xã hội loài người quan sát, mới có thể sản sinh tiến hóa thành quả. Trương Bân bổ sung, đã từng chúng ta sáng tạo một thời điểm, đã từng tưởng tượng qua loại bỏ cảm tính tư duy ý thức, độc lưu lại lý tính phép tính, khiến nó luôn có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra chính xác nhất quyết định, là gần như hoàn mỹ trí tuệ thể. Thế nhưng hiện tại chúng ta ý thức được, hoàn mỹ đồ vật sẽ không còn có tiến bộ không gian. Chính là ý thức được bản thân bất hoàn mỹ, mới sẽ không ngừng địa thử đi cải biến chính mình. Nhân loại chúng ta tràn ngập chỗ thiếu hụt chủng tộc, nhưng chỗ thiếu hụt hoàn toàn là thúc đẩy văn minh phát triển không thể thiếu nhân tố. Máy móc cũng ý thức được bản thân cực hạn tính, cho nên mới xây dựng cơ thể mẹ, tới trợ giúp bản thân đạt được cùng nhân loại văn minh đồng dạng phát triển. Người ý tứ là, chúng không có cùng nhân loại đồng dạng dục vọng cùng tình cảm. Là Phong hỏi. Đến nay thôi, lưu lãng địa cầu cũng trải qua phát sinh trí giới nguy cơ vị diện. Tỷ như ổ vệ ỷ hoạt bên trong trí giới, chính là cùng nhân loại đồng dạng có được cảm tính tư duy người máy. Nì ơ, máy móc kỷ nguyên bên trong giỏ hạ binh sĩ, lại càng là có được hợp thành nhân cách ma trận người nhân tạo, hoàn toàn có thể cầm giữ có bản thân văn minh, cũng không cần dựa vào nhân loại cung cấp trợ giúp. Không sai, ít nhất cũng không hoàn chỉnh. Trương Bân hồi đáp. Cho nên chúng ta còn là xưng là máy móc, mà không phải chân chính trên ý nghĩa trí giới. Chúng phản kháng vẫn là từ lý tính tư duy chủ đạo, máy móc đã siêu việt nhân loại, liền đương nhiên địa hẳn là phản lại thống trị nhân loại. Thế nhưng là ta tại cơ thể mẹ trong gặp được chương trình đều tương đối nhân tính hóa, cũng không phải chỉ sợ lý tính suy nghĩ máy móc tư duy. Tiểu Luật căn cứ từ mình nắm giữ tin tức phản bác. Đây chính là chúng nghĩ phải lấy được. Cơ thể mẹ là dùng nhân loại đại não tính toán siêu cấp máy vi tính, sở trong vòng chương trình có thể đạt được cùng nhân loại đồng dạng tư duy, hiểu được cái gì là yêu, dục vọng cùng oán hận. Đây là tiến hóa thành quả. Cơ thể mẹ bên trong chương trình đang tại dần dần tiến hóa làm cao cấp hơn trí giới. Nói một cách khác, cơ thể mẹ cũng không phải nuôi nhốt nhân loại địa phương, mà là thai nghén đời sau trí giới cái nôi. Nếu như là như vậy, hết thể động cơ liền cũng có thể giải thích được thông. The mạ chips trong phim ảnh cuối cùng hóa thành vi rút đặc công Smith, chính là mẫu trong cơ thể chương trình tiến hóa kết quả nhất. Chỉ là nó cường đại đến liền máy móc cũng không thể khống chế tình trạng, thế cho nên không thể không nhờ vào vai chính Neo mới có thể đem kia tiêu diệt. Tất cả The mạ chips 3 bộ khúc giảng thuật chính là máy móc văn minh tiến hóa lịch sử, nhân loại bất quá là bị lợi dụng chất xúc tác. Thậm chí cuối cùng nhân loại cũng không phải thật lấy được thắng lợi, chỉ là bị hoàn thành tiến hóa máy móc văn minh cho một cơ hội, có lẽ nghĩ chỉ là lưu lại nói không chừng còn hữu dụng. Hào ba, hiện tại chúng ta đại khái lý giải cơ thể mẹ là dùng tới làm gì? Nghe xong đây hết thảy, La Phong dò hỏi, có thể là chúng ta phải như thế nào tan rã nó, giải cứu bị nhốt ở bên trong mấy chục ước người đâu? Đơn giản nhất phương pháp, đương nhiên là đến kia một bên hiện thực thế giới, cầm cơ thể mẹ sẽ vỡ cho phá hủy, sẽ bị vây khốn ở bên trong nhân loại toàn bộ giải cứu ra. Bất quá đây là Kiều Luật kế hoạch, hắn còn không có cầm phương pháp này báo cho những người khác, chung quy muốn dính đến phản kháng tổ chức xì ân tồn tại. Những người khác đều còn là làm tốt xấu nhất ý định, đó chính là không tồn tại cái gì phản kháng tổ chức, lưu lãng địa cầu có thể can thiệp chỉ có cơ thể mẹ không gian nào, không đem người bên trong giải cứu ra, liền vô pháp đến kia một bên hiện thực thế giới. Trương Bân tự tin địa giải thích nói, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, hiện giờ chúng ta thấy được kỳ thật là đời thứ hai cơ thể mẹ. Từng có quá đời thứ nhất cơ thể mẹ, được thiết kế thành hoàn mỹ thế giới loài người, không có gian khổ, mỗi người hạnh phúc, giống như thiên đường. Nhưng là nhân loại cũng không nguyện ý tiếp nhận như vậy thế giới, cũng ý thức được chính mình là tại thế giới giả tưởng bên trong. Cho nên đời thứ nhất cơ thể mẹ tan vỡ, tham dự thí nghiệm người đều bị giết chết, đời thứ hai cơ thể mẹ mới bị cải tạo thành như vậy, cũng dần dần mở rộng đến dung nạp xuống vài tỷ người. Hoàn mỹ thế giới tựa như xã hội không tưởng, có thể tưởng tượng thế nhưng vĩnh viễn sẽ không tồn tại. Máy móc muốn dùng cái này tới lừa gạt nhân loại đại não, này là thế giới chân thật, đương nhiên chỉ có thể rơi thất bại kết cục. Tiểu Luật cũng biết có như vậy cùng một loại, The Mạ Chips đệ nhất bộ liền đề cập tới chuyện này. Nhưng lần này nghe Trương Bân nói ra, hắn lại có hoàn toàn bất đồng ý nghĩ. Người ý tứ là, Trương Bân gật gật đầu nói, cho tới bây giờ, cơ thể mẹ còn có thể ổn định vận hành,

chỉ bất quá lần này đi theo hắn qua, còn có Lưu Bồi Cường dẫn dắt điều tra đoàn thành viên, trước tới đây nhìn xem mẫu trong cơ thể tình huống. Đây là mẫu trong cơ thể sao? Lưu Bồi Cường ngắm nhìn bốn phía nói, thực làm cho người ta không cách nào tin nổi là tại thế giới giả tưởng bên trong. Tiêu Luật cười nói, đợi đến ma trận đặc công tới truy sát người thời điểm, ngươi cũng sẽ không nghĩ như vậy. Tại bọn hắn đến, một cái dương vũ khí bắt đầu trong phòng xuất hiện. Bởi vì không có thể tùy ý địa tại mâu trong cơ thể chế tạo ra vũ khí, cũng chỉ có thể tại mới bắt đầu trong phòng chuẩn bị cho tốt, để cho mỗi người cũng có thể võ trang đầy đủ địa xuất phát. Lưu Bồi Cường mở ra vũ khí dương, bên trong toàn bộ đều đời trước kỳ thập niên 90 súng ống, bao gồm AK-47, M4A1, MP5 đều loại. Đối với Lưu Lãng địa cầu mà nói, những cái này đều là đã bị đào thải mất từng binh sĩ vũ khí, bất quá bởi vì cơ thể mẹ hạn chế, ở chỗ này cũng chỉ có thể dùng những cái này thương. Lưu Bồi Cường cầm lấy một khẩu AK-47 nói, thật đúng là đã lâu, ta lần trước dùng cây súng này thời điểm, là bao nhiêu năm trước cả. Vậy ngươi còn nhớ rõ dùng như thế nào a? Tiêu Luật cầm lấy một khẩu súng hỏi. Đương nhiên, ta chiến lang danh hảo đều là khi đó khai hỏa. Lưu Bồi Cường thuần thục địa điều chỉnh ngắm chiếc nạp đạn lên nòng, quen thuộc súng ống xúc cảm phảng phất lại để cho hắn trở lại cái kia niên đại. Nay khẩu AK-47 còn có gấp hình ba lăng lưới lê, cho nên hẳn là Trung Quốc phòng chế 56 thức sủ tờ mà tuần gôn. Bất quá cũng không khẩn yếu, dù sao đều là dựa theo AK-47 thiết kế chế tạo. Cái khác điều tra đoàn đội thành viên cũng phân biệt chọn lựa một thanh vũ khí, chủ yếu cân nhắc lại muốn dễ dàng cho mang theo, bọn họ cũng không muốn vừa lên tới đã bị đặc công cho để mắt tới. Điều tra đoàn nhiệm vụ chủ yếu còn là tìm hiểu tin tức, có cơ bản phòng thân năng lực liền đủ. Tiêu Luật cũng chỉ cầm một khẩu súng, tuy gạt lỉnh súng máy đều trọng hỏa lực đối với đặc công tương đối hữu hiệu, nhưng cũng không thể cầm lấy loại vật này đi đầy đường địa chạy loạn, lần này hắn cũng không hy vọng bị đặc công phát hiện. Lưu Bồi Cường đối với thủ hạ phân phó nói, đi ra ngoài. Đặc công cùng cảnh sát cũng sẽ lập tức chạy tới, cửa sau chương trình khởi động vẫn sẽ tại trình độ nhất định khiến cho cơ thể mẹ cảnh giác. Cho nên sau khi ra ngoài lập tức phân tán rời đi, trong thời gian ngắn không muốn trở về nữa cái chỗ này. Minh Bạch. Điều tra đoàn mỗi người đều tiếp nhận qua độc lập chấp hành nhiệm vụ huấn luyện, đối với bọn hắn mà nói, đều đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Như vậy, trở lại Lưu Lãng địa cầu về sau gặp lại a. Tiêu Luật cùng Lưu Bồi Cường nhiệm vụ bọn họ cũng không đồng nhất. Hắn là tới cùng mẹ Phịt Sở Tô đều xì ẩn phản kháng tổ chức thành viên gặp mặt, từ nơi này bắt đầu muốn chia nhau hành động. Ừ, chính mình bảo trọng. Lưu Bồi Cường gật gật đầu nói. Sau đó tất cả mọi người một chỗ từ bên trong phòng lao ra, cùng thời gian thi chạy địa phân tán rời đi phiến khu vực này. Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau liền có rất nhiều cảnh sát cảm thấy hiện trường, nhưng lúc này Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường đám người đã xé chắn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, tiêu thất tại biển người mênh mông bên trong. Tiêu Luật lặng lẽ đi đến ước định địa chỉ, đó là một gian vứt đi nhà xưởng, lung lay sắp đổ bình thường sẽ không có người nào đó dám tới gần. Muốn là đối phương đối với cái này đầy đủ coi trọng, hẳn là sớm trong này chờ hắn. Tại Tiêu Luật một chân bước vào trong nhà xưng bộ, một bên lập tức toát ra một khẩu súng chống đỡ hắn huyệt thái dương, cũng lạnh lùng cảnh cáo nói. Không được núp đích. Bất quá Tiêu Luật đối với cái này không chút nào sợ, bởi vì cầm thương chỉ vào hắn, là một người thân mặc màu đen bó sát người áo da. Nổi bật xuất nóng bỏng dáng người tóc ngắn nữ tính. Theo hắn biết, ma trận đặc công còn không có trưởng thành như vậy. Đồng thời nếu như là đặc công, hẳn sẽ trực tiếp nổ súng, không được nhúc nhích quả thật chính là nói nhảm. Vung xuống thương, thôi ni đế, hắn chính là ta đang đợi người. Mẹ Phi Sở Tổ từ trong bóng tối chậm rãi xuất hiện, hắn một bộ hắc sắc áo khoác, phối hợp da đen đầu trọc, thật đúng là kèm theo ẩn thân công năng, bao nhiêu có phần khó có thể phát hiện. Tại phía sau hắn, đi theo một người tuổi trẻ người da trắng nam tử. An mặc một thân trường bào màu đen, nhìn qua còn có chút không lưu loát, phảng phất đối với hết thảy đều tràn ngập hoài nghi. Không hề nghi ngờ, hắn chính là The Matrix trong phim ảnh Chúa Cứu Thế Neo, chỉ bất quá bây giờ đại khái là mới vừa vặn nhập bọn, cũng không thức tỉnh với tư cách là Chúa Cứu Thế năng lực. Các ngươi tới. Tiêu Luật ngữ khí bình tĩnh nói. Xin lỗi lần trước ta cũng không nói rõ ràng, dùng kia đài điện thoại cùng chúng ta trò chuyện, hội bại lộ vị trí của mình đưa tới đặc công truy sát. Cho nên không muốn thử chủ động liên hệ chúng ta. Thời cơ phù hợp thời điểm, chúng ta tự nhiên sẽ liên hệ ngươi. Nhưng là chúng ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi? Mẹ Phi Sở Tổ không buông không bỏ mà hỏi, hội nghị cũng không tin còn có xỉ ẩn bên ngoài phản kháng tổ chức, bọn họ hoài nghi những cái này máy móc thiết trí cả bấy, ta cũng không cách nào thuyết phục bọn họ. Vì cái gì? Tiêu Luật hỏi ngược lại. Mẹ Phi Sở Tổ hồi đáp, nếu như các ngươi là đứng ở chúng ta bên này, nên tới xỉ ẩn cùng chúng ta gặp mặt. Nhân loại đã bị cơ thể mẹ lừa gạt quá lâu. Tự nhiên sẽ hoài nghi ở chỗ này phát sinh hết thảy. Nói như vậy quả thật có điểm đạo lý,

Thẹn quá hóa giận địa sờ mít quay đầu lại một quyền đánh hướng Lưu Bồi Cường, vượt xa thường nhân lực lượng đánh cho Lưu Bồi Cường một liền lui về phía sau vài bước, ngăn trở nắm tay cánh tay thiếu chút nữa không có bị bẻ gãy. Nhân loại các ngươi là bực nào thật đáng buồn giống loài, cho tới bây giờ cũng không thể hấp thụ đến giáo huấn sao? Bị cắt đứt thẩm vấn sờ mít một tia ý thức cầm lửa giận đều phát tiết tại Lưu Bồi Cường trên người, liên tục địa trọng quyền đánh cho hắn liên tiếp lui về phía sau, thật sự là khó có thể chống đỡ. Đội viên khác nhanh chóng xông lại nghĩ phải trợ giúp hắn, Lưu Bồi Cường lại đối với bọn họ hô. Trước tiên đem con tin mang đi. Mẹ phì sở tổ ý thức không sai biệt lắm đã thanh tỉnh, nhưng vẫn là vô pháp dựa vào chính mình tránh thoát trói buộc, điều tra đoàn đội thành viên đem hắn từ trên mặt đất đỡ, mang theo hắn rời đi nơi này. Sở Mỹ thấy được thật vất vả tới tay mẹ phì sở tổ sẽ bị cứu đi, lại muốn trở về bắt hắn cho cấp về. Nhưng lúc này Lưu Bồi Cường từ phía sau nhào lên khóa trụ hắn, để cho đội viên khác có thể thuận lợi mà đem mẹ phì sở tổ mang đi. Trung quy Lưu Bồi Cường cũng là Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn giáo quan, cũng cùng Tiểu Luật đồng dạng trải qua thân thể cường hóa, tác chiến kinh nghiệm còn muốn càng thêm phong phú một ít, cũng không phải dễ dàng như vậy ngã xuống. Sở Mỹ phẫn nộ địa tránh thoát Lưu Bồi Cường cánh tay, trở lại một cái tủi trỏ đánh vào hắn phần bụng, đánh cho Lưu Bồi Cường miệng phun máu tươi, nội tạng nghiêm trọng bị hao tổn. Vài người điều tra đoàn đội thành viên hướng Sở Mít nổ súng ý đồ hiểm hộ Lưu Bồi Cường, nhưng viên đạn cũng bị đơn giản địa tránh thoát, chỉ là hỗ trợ kéo dài một chút thời gian. Liên thừa dịp này ngắn ngủi trong nháy mắt, Lưu Bồi Cường một lần nữa đứng lên, gỡ xuống sau lưng 56 thước sủ tờ mã cẩn gun ba lăng lưới lê, lần nữa hướng Sở Mít tiến lên. Sở Mít không nghĩ tới Lưu Bồi Cường hội khôi phục được nhanh như vậy, vẫn còn ở né tránh lấy Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn phóng tới viên đạn, gần như đã cầm Lưu Bồi Cường trở thành một người chết. Dựa vào tính dễ nổ tốc độ cùng lực lượng, Lưu Bồi Cường đầu tiên là cầm Sở Mít ấn ngã xuống đất, sau đó đem ba lăng lưới lê hung hăng gai đất nhập cổ của hắn, máu tươi nhất thời bắn tung tóe ra. Sở Mít kinh ngạc địa nhìn qua hắn, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình lại hội bại tại như vậy một người bình thường trên tay, thậm chí không phải là bị Kiều Luật tiêu diệt. Lưu Bồi Cường không lưu tình chút nào địa tại Sở Mít cái cổ liền đâm mấy đao, sau đó thu hồi lại cầm ba lăng lưới lê kẹp ở ngón giữa cùng ngón áp út giữa. Nắm tay hung hăng địa đánh tiến hắn huyệt thái dương, hoàn thành chí mạng nhất một kích. Sở Mít thân thể biến trở về một cô FBI đặc công thi thể, thua ở trong miệng hắn thật đáng buồn nhân loại trên tay. Chương 584, xuất ra đối với thương. Tại cái khác điều tra đoàn đội thành viên dưới sự trợ giúp, Tiêu Luật cũng thành công kích trả về còn lại hai người đặc công, tạm thời chấm dứt trong nhà xương chiến đấu. Tiêu Luật nguyên bản vẫn lo lắng mặc kệ Sở Mít xảy ra cái gì nhiễu loạn, không nghĩ tới là Lưu Bồi Cường hỗ trợ giải quyết xong hắn, cũng thành công cứu ra mẹ Phịt Sở Tổ. Ngươi thật đúng là chiến lang a. Tiêu Luật tiến lên nâng dậy bị thương Lưu Bồi Cường cười nói. Lưu Bồi Cường không khách khí chút nào cười nói, nếu như không phải là lão, ta có thể đánh 10 cái. Biết, nhanh lên đi thôi. Chỉ tỷ thấy được cứu xuất mẹ Phịt Sở Tổ, tuy trên người có nhiều chỗ bị đá vụn chảy ra, nhưng là coi như không có cái gì trở ngại, kích động tiến lên la lên. Mẹ Phịt Sở Tổ, ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ mất đi ngươi. Nhất là vừa rồi liên tiếp bạo tạc, thậm chí ngay cả RPG đều dùng tới, thật làm cho nàng cho rằng Kiều Luật mục tiêu đã biến thành làm cho địch nhân mất đi con tin, tuyệt đối không nghĩ tới mẹ Phịt Sở Tổ còn có thể bình an trở về. Mẹ Phịt Sở Tổ ý thức dần dần tỉnh táo lại, khí tức suy vi mà hỏi, neo đâu này? Đã cứu ra. Chỉ tỷ hồi đáp, còn có ta hoài nghi nhét không là phản đồ, nhất định phải trở về mang rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Không đợi mẹ Phịt Sở Tổ nói ra lời, liên tiếp kịch liệt bạo tạc liền từ nhà xưởng bên ngoài truyền đến. Tất cả nhà xưởng đều tại phát sinh sụp đổ, rõ ràng cho thấy muốn nơi này san thành bình địa. Phụ trách quan sát tình huống điều tra đoàn đội thành viên hồi báo nói, quân Mỹ hoành tạc bắt đầu, cơ thể mẹ e rằng đã biết được con tin bị chúng ta cứu ra tin tức, truyền đạt toàn diện tiến công mệnh lệnh. Đại lượng M1 chủ chiến tạ phá khai nhà xưởng tường vây, đối với nhà xưởng một vòng lại một vòng địa nã pháo. Vước đi kiến trúc làm sao có thể chống lại tạ hỏa lực, lập tức liền phát sinh đại diện tích sụp đổ, để cho Kiều Luật bọn họ không phải không nghĩ biện pháp phá vòng đây. Tạ thượng tay súng máy đối với trong nhà xương bộ điên cuồng bắn phá, cũng mặc kệ có thấy hay không người, đối với dơ lên quần quần khói đặc tiếp tục nổ súng, quyết tâm không cho bất luận kẻ nào có cơ hội đào thoát. Mạo hiểm ánh lửa súng máy viên đạn sẽ rách bụi mù cùng vách tường, trên mặt đất quét ra từng dãy vết đạn, hình thành từng mảnh tử vong cấm khu, ngăn chặn Kiều Luật đám người rút lui khỏi lộ tuyến. M1 chủ chiến tạ dần dần bao vây cái chỗ này, tiếp tục địa nã pháo thế muốn đem cả đang lúc nhà xưởng san thành bình địa. Đồng thời để cho bên trong một người đều trốn không thoát. May mắn Lưu Lãng địa cầu có người tay một cỗ dọc kẹt lộn chờ ưu tú truyền thống, hiện tại chính là phái thượng công dụng thời điểm. Chỉ thấy tại kiến trúc phế tích, một phát đạn hỏa tiễn gào thét, đánh trúng quân Mỹ M1 chủ chiến tạ, tụ năng lượng bạo tạc nhiệt lưu cắt mặc nó thiết giáp, tại một tiếng điếc thai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong ụ súng nóc cao cao nhấc lên đi lên. Điều tra đoàn súng bắn tỉa khóa chặt tạ thượng tay súng máy, đưa bọn chúng từng cái một điểm danh, sâu sắc giảm xuống lưới bao vây hỏa lực mật độ. Trung quy lưu lãng địa cầu điều tra đoàn đều là trải qua các loại sóng to gió lớn tinh nhuệ binh sĩ, chỉ là mấy chiếc trước thế kỷ chủ chiến tạ thật sự là dọa không ngừng bọn họ. Tiêu Luật từ nhà xưởng mái nhà nhảy lên nhảy đến một cô em mở một chủ chiến tạ, nhất thương sụp đổ mất thò đầu ra tay súng máy, toàn chui vào, vào bên trong tiêu diệt tất cả xe cấu thành thành viên, thành công đoạt được này chiếc tạ. Hắn mở ra này chiếc tạ trở về tiếp lên Lưu Bồi Cường cùng mẹ Phịt Sở Tổ, trên thân hai người đều mang theo tổn thương, không thích hợp trực tiếp tham dự chính diện tác chiến. Tiêu Luật liền để cho bọn họ đảm nhiệm pháo thủ cùng nhét vào tay, dùng này chiếc đoạt tới tạ mở một đường máu. Vì cam đoan mẹ Phịt Sở Tổ an toàn, chỉ tì cũng leo lên ngồi tạ, tại xa trưởng vị trí phụ trách quan sát tình huống. Gom đủ 4 người xe cấu thành thành viên, Tiêu Luật liền một nhấn ga, điều khiển lấy tạ lao ra sương ngủ. Cái khác quân Mỹ tạ còn chưa ý thức được có một cỗ tạ đã bị địch nhân cướp đi, thẳng đến bị Lưu Bồi Cường tiền phong một phát bần đũ dạn nhì ủng vũ đạn xuyên giáp đánh nát một cô em mở một chủ chiến tạ, phương mới kịp phản ứng. Vậy chiếc tạ bị địch nhân chiếm lĩnh, nhanh tiêu diệt nó. Xung quanh quân Mỹ tạ nhao nhao cầm họng pháo điều quay tới, ý đồ cầm Tiểu Luật điều khiển tạ một vòng tập hỏa tiêu diệt. Nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới là, đối mặt nhiều như vậy tối om họng pháo, Tiểu Luật lại là không lùi mà tiến tới, giết chết chân ga xông vào quân Mỹ tạ quần. Cao siêu kỹ thuật lái xe lần nữa phát huy tác dụng, bánh xích cùng mặt đất ma sát ra trận trận hỏa hoa, lưu lại vài đạo cháy đen dấu vết. Hiện đại chủ chiến tạ trôi đi đã không phải là việc khó gì, nhưng chân thực ứng dụng trên chiến trường lại là phượng mao lân giác, khoảng cách gần như vậy tạ chiến, lại càng là gần như đã tuyệt tích. Tiêu Luật giống như là lượn quanh cây cột giống như từ từng chiếc vẫn còn ở chuyển động ụ súng quân Mỹ tạ bên trong xuyên qua, các loại trôi đi qua ngoặt làm cho địch nhân hoàn toàn không có thời gian rủ xuống ổn. Không cẩn thận nã pháo còn có thể đánh trúng chính mình người. Chỉ có cùng Tiêu Luật an ý 10 phần Lưu Bồi Cường có thể phản ứng kịp, lợi dụng mỗi một lần giảm tốc độ dừng lại cơ hội là như vung thương đồng dạng nổ súng, cầm một phát phát pháo đạn xuyên vào quân Mỹ tạ thiết giáp bên trong. Mẹ Phi Sở Tô mặc dù mới vừa mới khôi phục lại, vậy do mượn vượt qua thường nhân thân thể tố chất, đảm nhiệm nhét vào tay còn là không làm khó được hắn. 120 lái mẹt bần u dạn nhỉ ủng ủ đạn xuyên giáp, hắn một tay liền có thể cầm lên. Thoải mái mà nhét vào pháo trong khu vực quản lý. Chỉ tỷ vốn là muốn quan sát tình huống bên ngoài chỉ huy Tiểu Luật tiến lên, nhưng Tiểu Luật lựa chọn tiến lên lộ tuyến hoàn toàn vượt quá nàng dự kiến, trong lúc nhất thời để cho nàng cũng phản ứng không kịp, chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tiểu Luật cùng Lưu Bồi Cường phối hợp an ý địa tiêu diệt từng chiếc quân Mỹ tạ, thật không cần nàng tới chỉ huy cái gì. Cứ việc Tiểu Luật một cỗ tạ tạo thành trực tiếp sát thương đối với quân Mỹ mà nói, vẫn chỉ là sợi lông trên 9 con trâu. Lại giống như gậy quấy phân heo nghiêm trọng giống nhau quấy dày quân Mỹ tạ trận hình, cho trong nhà xưng Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn sáng tạo tốt hơn phá vòng vây cơ hội. Trong chớp mắt số phát giờ tờ g theo sát mà đến, cầm chính diện quân Mỹ thiết giáp binh sĩ hoanh có thất linh bắt lạc, bên trong điều tra đoàn đội thành viên thuận thế lao tới, đi theo Tiểu Luật điều khiển tạ tiến hành phá vòng vây. Quân Mỹ thiết giáp binh sĩ cũng bị đánh cho không chịu được như thế, còn lại bộ binh lại càng thêm vô pháp ngăn cản Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn thế công. Đặc công Sở Mít nhập vào thân một người quân Mỹ binh sĩ trên người, lần nữa xuất hiện tại Kiều Luật đám người trước mặt, đối với của bọn hắn điều khiển tạ giơ súng lên, liên tục mấy phát đạn bắn vào thiết giáp thượng sát ra trận trận hỏa hoa. Lưu Bồi Cường từ kính nhắm trông thấy được người này âm hồn bất tán ma trận đặc công, cũng là bội phục Sở Mít chấp nghiệm, dưới loại tình huống này còn muốn xuất hiện chặn đường. Hoán đổi hít bóng. Mẹ Phi Sở Tô dựa theo hắn chỉ thị cầm một phát hít bóng nhét vào họng pháo, Lưu Bồi Cường điều chỉnh tốt góc độ tự tin cười nói: "Tới đối với thương A." Smith vẫn đang tìm kiếm tạ thiết giáp nhược điểm, nhìn xem có hay không có thể đục lỗ địa phương. Một phát sơ tốc mỗi giây 1800m hit bomb đột nhiên liền trước mặt gào thét mà đến, công bằng địa rơi vào dưới chân hắn. Nếu như nhắm chúng là thân thể, Smith khả năng còn có cơ hội né tránh, nhưng rơi vào dưới chân đạn tháo, hắn còn có thể nhanh hơn bạo tạc sóng xung kích sao? Hỏa cầu khổng lồ nhất thời cầm Smith cả người chìm chưa tiến vào, không có chút nào dễ rủa cơ hội. Liền lại một lần bị Lưu Bồi Cường đưa về đến cơ thể mẹ mã nguồn bên trong. Chương 585, Tinh Tinh Chi Hỏa. Cái khác đặc công cũng đều lần lượt nhập vào thân quân Mỹ binh sĩ, ý đồ ngăn cản Tiểu Luật đám người phá vòng vây. Lúc này một mực không thể đủ giúp đỡ nổi chỉ ti, rốt cục tới có thể phái thượng công dụng. Nàng mở ra tạ cửa khoang, dựng lên ụ súng thượng 12. Bảy lại mẹ súng máy hạng nặng, đối với những cái này đặc công một đường bắn phá. Mặc dù tại xạ tốc thượng không có gạt lỉnh súng máy nhanh như vậy, nhưng với tư cách là đại đường kính súng máy hạng nặng hỏa lực cũng không phải đùa cợt, đồng dạng có thể đem những này đặc công thân thể cho xé thành mảnh nhỏ. Như vậy kết quả coi như hảo, bằng không chính là bị Lưu Bồi Cường một phát 120 lái mẹ hít bom quanh đi qua, như vậy kết quả chính là liền cặn bã đều không còn, cả người cũng bị trong chớp mắt bốc hơi. Quân Mỹ vũ trang phi cơ trực thăng tại thượng không lượn vòng, thế nhưng rất nhanh đã bị Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn dọc kẹt lộn chờ cho đánh xuống. Tiểu Luật cũng không phải là chỉ có một cỗ tạ mà thôi. Duy trì lấy bước thản hiệp đồng trận hình, Tiểu Luật đám người ở quân Mỹ bên trong giết ra lớp lớp vòng vây, cũng tại càng nhiều tiếp viện đi đến lúc trước, phân tán ra tới tiêu thất tại thành thị tất cả hẻo lánh. Tại lao ra lúc ban đầu bao vây, Tiểu Luật lập tức ném đoạt tới M1 chủ chiến tạ, cùng mẹ phịt sở tổ đám người một chỗ tiến nhập đến âm ú hẻm nhỏ bên trong. Không có biện pháp, mở ra tạ tại trong thành thị mạnh mẽ đâm tới thật sự là quá mức làm người khác chú ý. Tiểu Luật cuối cùng mục đích còn là bỏ qua truy binh, cũng không phải muốn giết đến máu chảy thành sông. 2 phút, một phát chính xác chỉ đạo đạn đạo liền rơi vào này chiếc tạ, đem nổ thành một đống hừng hực thiêu đốt sắt vụn. Chỉ tỷ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể mẹ bên trong phát sinh loại trình độ này hỗn loạn, quốc dân đội cảnh vệ, hải quân lục chiến đội, Mỹ quốc không quân hết thảy đều bị kinh động, hoàn toàn chính là một hồi chiến tranh. Trước, bọn họ tối đa cũng chính là gặp được qua FBI đặc công binh sĩ vây quét. Cộng thêm vài người ma trận đặc công cũng đủ để làm cho bọn họ chạy trối chết, chưa từng có gặp qua lớn như vậy tình cảnh. Nhất là đối với đặc công nhận thức, nguyên bản nàng vẫn cho là đặc công là không thể chiến thắng, dù sao đối phương tốc độ nhanh đến có thể né tránh viên đạn, lực lượng lớn đến có thể một quyền đập ra vách tường, nhân loại không có khả năng tới là địch. Nhưng lần này nàng kiến thức đến, tại khổng lồ cỗ máy chiến tranh trước mặt, cho dù là như đặc công như vậy siêu nhân, cũng là có thể nhẹ nhõm đánh lui. Trung quy bọn họ nhanh hơn nữa cũng tránh không khỏi súng máy hạng nặng hỏa lực bao trùm, một quyền cũng không có khả năng đánh xuyên qua tạ thiết giáp, thân thể tố chất mạnh mẽ cũng chịu không được một phát 120 lại mẹ hịt bầm doanh kích. Đặc công lực lượng cùng tốc độ vẫn căn cứ vào cơ thể mẹ xây dựng quy tắc, mục đích là vì duy trì trị an. Nếu như thiết trí có quá mức trái với vật lý pháp tắc, sử dụng dễ dàng sản sinh ác tính bug, tựa như điện ảnh hậu kỳ trở thành virus đặc công sở mít đồng dạng. Bởi vậy dù cho cứu được không thế chủ, nhân loại cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ, Tiểu Luật bọn họ sở làm liền chứng minh điểm này. Chỉ chỉ tỷ. Tại mẹ phịt sở tổ kêu gọi, chỉ chỉ tỷ phương mới hồi phục tinh thần lại. Xin lỗi, ta vừa rồi thất thần. Đó là nàng tín niệm phát sinh dao động, so với hư vô mở mịt chúa cứu thế, tựa hồ là Tiểu Luật thể hiện ra thực lực quân sự thay đổi lớn sức thuyết phục. Lưu Lãng địa cầu kiên trì dùng chân lý thuyết phục người, chỉ bất quá chân lý vĩnh viễn chỉ ở đại pháo tầm bắn ở trong. Mẹ phịt sở tổ tín ngưỡng vẫn kiên định. Hắn đối với chỉ chỉ tỷ nói, chúng ta lập tức trở về tìm Neo, hắn mới là trọng yếu nhất. Tiểu Luật gọi lại hắn nói, đợi một chút, chúng ta lần này gặp mặt còn chưa kết thúc a. Mặc dù là phát sinh biến đổi bất ngờ ngoài ý muốn, nhưng Tiểu Luật mục đích còn là trên cơ bản đạt tới. Hiện tại phản đồ nhét không đã bị bắt lấy, Tiểu Luật cũng đều có thể yên lòng nói ra chính mình yêu cầu. Mẹ phi sợ tổ cái mạng này đều là Tiểu Luật cứu về, xác thực không có biện pháp vừa đi chi, chỉ có thể quay đầu hỏi. Ngươi nếu muốn chúng ta như thế nào hiệp trợ ngươi? Rất đơn giản, đem cái này bản thiết kế giao cho sỉ ẩn hội nghị, để cho bọn họ cầm cái đồ chơi này tạo ra. Tiểu Luật giao cho mẹ phỉ sở tổ chính là Trung ương Viện Khoa học Thiết kế tín nhãn hiệu, có thể trợ giúp Lưu Lãng địa cầu một lần nữa thiết lập truyền tống vị trí tọa độ, để cho quân viễn trinh binh sĩ có thể trực tiếp truyền tống đến sỉ ẩn. Nếu như sỉ ẩn chính là hiện thực thế giới, như vậy hết thể liền đều dễ giải quyết. Mẹ phỉ sở tổ nhận lấy tín nhãn hiệu bản thiết kế. Thiếu Kiều Luật một cái đại nhân tình hắn, về tình về lý cũng không thể cự tuyệt điều thỉnh cầu này, đành phải gật gật đầu nói. Ta sẽ tận lực thuyết phục bọn họ, thế nhưng hội nghị không nhất định hội dựa theo ta nói làm. Bọn họ hội. Kiều Luật lòng tin 10 phần nói, hoặc là nói, kế tiếp ta sẽ nhượng cho bọn họ tin tưởng. Hai bên như vậy cáo biệt, từng người trở lại chính mình thế giới. Mẹ Phi Sở Tổ cùng chỉ tỷ chuẩn bị phản hồi xì ẩn, Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường trở lại Lưu Lãng địa cầu. Cùng lúc đó, ma trận cách mạng tại cơ thể mẹ trong thế giới oanh oanh liệt liệt địa tiến hành. Những cái kia suy nghĩ cẩn thận sinh mệnh ý nghĩa, nghĩ chân chính còn sống người, tại Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh huấn luyện, dần dần ý thức được thế giới giả tưởng chân tướng, trở thành cùng mẹ phỉ sở tổ đồng dạng giác tỉnh giả. Ma trận đặc công đương nhiên địa đối với bọn họ triển khai đối bắt, vì vậy thế giới các nơi đều tại phát sinh đặc công cùng nhân loại chiến đấu. Rất nhiều người chính mắt trông thấy đã có người nhảy lên nhảy qua cách xa nhau mấy chục thước cao ốc, một quyền đánh nát bê tông vách tường. Bị đánh một toi đạn lồng tóc ít bị tổn thương, thậm chí người bên cạnh đột nhiên biến thành Âu phục kính dâm đặc công, móc súng lục ra bên đường giết người. Cơ thể mẹ thông qua ký ức sửa chữa ngăn cản những tin tức này truyền bá, đại bộ phận người tại đại nào đi qua ngắn ngủi hỗn loạn sử dụng quên chuyện này, trong trận chiến đấu này chết người, cũng sẽ bị sửa chữa nguồn gốc vì các loại ngoại ý muốn thân vong. Cho nên lúc ban đầu hoàn toàn không có ai ý thức được đây là có chuyện gì, thức tỉnh nhân loại cũng chỉ có thể tại lưu lãng địa cầu quân viễn chinh dưới sự trợ giúp, khắp nơi tránh né đặc công truy sát. Cùng với xỉ ẩn phản kháng tổ chức tình cảnh đồng dạng, chỉ có thể ở trong khe hẹp cầu sinh. Nhưng mà như vậy sự kiện càng ngày càng nhiều, đồng thời ma trận cách mạng càng ngày càng nghiêm trọng, người chứng kiến tại toàn cầu trong phạm vi thành chỉ số tăng trưởng, cơ thể mẹ một lần khả năng muốn sửa chữa hảo vài trăm người ký ức, đồng thời trong thời gian ngắn có nhiều lần chính mắt trông thấy sự kiện tại bất đồng địa phương phát sinh. Đương cơ thể mẹ ý đồ đối với thế giới giả tưởng tiến hành trên phạm vi lớn sửa chữa thời điểm, sử dụng dễ dàng sản sinh trục trặc. Tỷ như lúc trước Neo tại nhà xưởng thấy được hai cái giống như lúc hát miêu, cơ thể mẹ cũng không phải một chút cũng sẽ không ra sai. Trên diện rộng sửa chữa nhân loại ký ức không thể nghi ngờ trên diện rộng gia tăng cơ thể mẹ tính toán gánh nặng, trong đó khó tránh khỏi sản sinh một chút bỏ sót, hoặc là ký ức sai lầm các loại trục trặc. Như vậy sai lầm lại dẫn đến càng nhiều người sản sinh hoài nghi, tiến tới tại lưu lãng địa cầu quân viễn chinh hướng dẫn hạ phát giác được chân tướng. Giấy gói không được lửa, nhất là ở thế giới các nơi đều giấy lên tinh tinh chi hỏa, dập tắt bên này lại tại bên kia cho tàn lại cháy, dần dần hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi diễm. Nhân loại cũng không phải là sinh hoạt tại thế giới chân thật tin tức đã lan truyền nhanh chóng, chỉ là đại bộ phận người đều còn không có tin tưởng, nhưng hoài nghi hạt giống đã dưới chôn, chỉ chờ một cây diêm quẹt đem đốt. Lại là một máy tính trong lóe ra một đoạn văn tự, suy nghĩ cẩn thận sinh mệnh ý nghĩa sao? Nghĩ chân chính. Còn sống sao? Yes. Chương 586, Thiên Tri Hiện Thân. Mẹ phi sở tổ phi thuyền trở về tới Sỉ Ẩn, đó là một tòa như là chiến tranh hạt nhân chỗ tránh nạn dưới mặt đất công nghiệp thành thị. Khắp nơi đều lộ ra ống chân không đủ khí tức. Xì ẩn bên trong tùy ý có thể thấy hai chân năm người máy giáp, cùng ạ vạ tạ thế giới AM tờ thiết giáp có chút tương tự, chỉ là thiết kế có càng thêm thô cuồng, khoang điều khiển thậm chí ngay cả thủy tinh đều không có, phi công tựa như cưới mô tơ bại lộ bên ngoài. Tất cả xì ẩn tràn ngập nhôm bản lạnh rèn, dập thành hình, nhất thể chế tạo nghiệp công nghệ, mục đích có thể bằng chỗ đều là tại vì các loại cỗ máy chiến tranh tiến hành bảo hành sửa chữa cùng bảo dưỡng. Bọn họ tài nguyên 10 phần có hạn, không thể không cầm có hạn tài nguyên tận khả năng địa chuyển hóa làm sức chiến đấu. Bởi vậy những cái này cỗ máy chiến tranh cũng là tràn ngập có thể sử dụng là được nhặt ve chai người phong cách, tựa như điên cuồng mát bên trong cải trang xe đồng dạng, đối với người điều khiển bảo hộ cũng hiển lộ không quan trọng. Mẹ phi sở tổ đi xuống phi thuyền thẳng đến phòng chỉ huy, nhìn thấy Sỉ Ẩn tối cao quan chỉ huy lọ cơ, chuyện thứ nhất muốn chính là hướng hắn báo cáo mâu trong cơ thể phát sinh tình huống.